Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 291, toàn thắng. Ở Highbury Sơn Hô sóng thần bên trong, Quaresma cảm giác dị thường không chân thực, Juve thực lực là công nhận mạnh. Điểm này, từ bị Juve đánh cho không hề thở dốc lực lượng Serie A các cường giả trên người liền có thể rõ. Giang cảm nhận được, tuy rằng bởi vì Calciopoli, cuối cùng cái này mùa giải Juve Serie A quán quân sẽ bị tước đoạt. Nhưng người không có thể phủ nhận, thực lực của bọn họ đủ để thắng lợi, đủ để đem những cái khác mấy chi tranh quan đội bóng bỏ xa. Hay là Juve tầng quản lý có vấn đề, nhưng hiển nhiên các cầu thủ là vô tội, thật giống như một học sinh vốn là thực đủ sức để thi đậu Thanh Hoa. Nhưng cha mẹ lại vì càng bảo đảm một điểm, trợ giúp lấy dối trá thủ đoạn, kết quả bị tóm một vững vàng, thủ tiêu thành tích cuộc thi. Kiếp trước có lúc, Quaresma đều sẽ vì là Juve cảm thấy đáng tiếc, bởi vì Moggi chờ tầng quản lý nguyên nhân, Juve có tới 5, 6 cái mùa giải thời gian cũng không có cách nào vượt qua thân đến. Cái kia đả kích nặng nề, ở toàn bộ câu lạc bộ trong lịch sử đều vô cùng hiếm thấy. Juve thực lực không thể nghi ngờ, dù cho Net không cách nào ra trận, nhưng vẫn như cũ vẫn là hàng đầu nhà giàu thực lực. Ở trận đấu bắt đầu trước, rất nhiều người đều cho rằng Juve bóng phong khắc chế Arsenal, cuộc tranh tài này pháo thủ cho dù là ở sân nhà cũng rất khó toàn lấy 3 điểm. Nhưng hiện tại kết quả này nhưng là làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Nếu như không xem so tài đơn thuần xem điểm số, như vậy quả thực rất khó tưởng tượng hai đội bóng là cùng một trục hoành trên đội bóng. 3-0, vốn là toàn thắng điểm số. Đương nhiên, trên thực tế Juve cũng không phải không hề năng lực chống cự. Giữa sân không rơi xuống hạ phong, cũng chế tạo ra quá uy hiếp, nhưng đều không nắm chắc được, vì lẽ đó sẽ không có ghi bàn. Mà trái lại Arsenal dựa cả vào đề đường mở ra cục diện, Quaresma bạo điểm tác dụng phát huy rõ ràng, một người hầu như sáng tạo tuyệt đại đa số uy hiếp. 2 bắn 1 truyền, trực tiếp carry toàn cuộc tranh tài. E sợ, Juve chính là thua ở Quaresma trên người, bởi vì bọn họ chưa hề đem Quaresma phong tỏa ngăn cản. Thi đấu tiến hành đến trình độ như thế này, Capello được không đúng san bằng điểm số ôm ấp kỳ vọng. Bọn họ không phải Liverpool, Juve bóng đá xưa nay đều là buồn ngủ, mà không lại đột nhiên cảm xúc mãnh liệt bắn ra. Hay là không nên bị lại ghi bàn mới càng thực tế một điểm. Chí ít, 3-0 - 4, không thể diện. Chúc mừng qua đi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hai đội không hẹn mà cùng chậm lại tiết tấu. Arsenal muốn ổn thỏa kết thúc thi đấu, Juve muốn sớm một chút kết thúc thi đấu. Lại lao xuống đi, đều không có chút ý nghĩa nào. Quaresma cũng bắt đầu thu lực, luân phiên đại chiến, hắn thể năng cũng đối mặt khô cạn nguy cơ. Có thể tỉnh một điểm khí lực tốt nhất, ngược lại cái này điểm số, hắn thực sự không nhìn thấy sân khách lại bị Juve trở mình khả năng. Làm trọng tài thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Highbury lần thứ 2 sôi trào. Cái này điểm số hầu như mang ý nghĩa bọn họ đã vọt vào Champions League bán kết. Khoảng cách pháo thủ sáng tạo đối với sự Champions League tốt nhất chiến tích chỉ có cách xa một bước. Quaresma giơ lên cao hai tay, cùng các đồng đội ôm nhau mà khánh, mặc kệ chân thực không chân thực, sự thực đang ở trước mắt, bọn họ thắng, lúc này, sân khách thua trận thi đấu cầu thủ Juve trên mặt không không âm u đầy tử khí. Cuộc tranh tài này, bọn họ thật không có tính khí, ở Serie A hoành hành vô kỵ, để Juve có một loại phóng tầm mắt thiên hạ không có đối thủ, cảm giác. Có thể hiện tại là một cái để bọn họ không thể nào tiếp thu được điểm số xuất hiện ở trước mắt. ai trong lòng cũng không chịu nổi, đặc biệt là tự kiêu Ibra. Nhìn cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng Quaresma, cảm giác thật giống như thiên đều đổ nát như thế. Lúc trước hắn vẫn cùng Quaresma phân cao thấp, có thể hiện tại trận đấu kết thúc, hắn kẻ vô tích sự, không có ghi bàn, không có kiến tạo, thậm chí điểm số lớn thời gian đều cùng ẩn thân gần như. Trái lại Quaresma, hai bắn một truyền thống chỉ thi đấu, cho dù hắn ghi bàn cũng không có cỡ nào đặc sắc. Tuy nhiên để vô số người quỳ bái, hắn mất mặt ném lớn, căn bản thật không tiện lại xuất hiện ở Quaresma trước mặt. Đi vào cầu thủ đường nối trước, Ibra quay người lại ngóng nhìn, tâm trạng xin thề, lần sau gặp lại, ta nhất định phải thắng. Chờ, sau trận đấu tuyên bố, Wenger không gọi Quaresma tham gia, hắn cũng không biết tuyên bố trên phát sinh cái gì. Ngược lại bất luận Juve có cỡ nào không cam lòng, Arsenal đều thắng, bọn họ phải tiếp tục đi xuống. Trên thực tế, Juve cũng xác thực không có gì để nói nhiều. Thi đấu không có tranh luận, chính là tài nghệ không bằng người. Capello tuy rằng sắc mặt dường như khó xem, còn là duy trì tối thiểu phong độ. Cho tới Wenger, tuy rằng vẫn là nho nhã như thường, có thể cái kia thỉnh thoảng nứt ra khóe miệng cùng nhếch lên đến khóe mắt, cực kỳ cho thấy người nước Pháp tâm tình vui thích. Ngày thứ hai, này trang kết quả của cuộc so tài ở châu Âu giới bóng đá lên men ra, đưa tới chấn động không nhỏ. Pháo thủ đại thắng Juve, một cái chân bước vào Champions League bán kết. Juve chôn thây Highbury, pháo thủ đánh ra kinh người điểm số. Quaresma siêu sao lóng lánh, hai truyền một bắn thống trị thi đấu. Người Bồ Đào Nha phá hoại người nước Pháp liên hoan. Ngoặc kép, các truyền thông đưa tin che ngợp bầu trời, để cuộc tranh tài này hoàn toàn biến thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Trên thực tế, cái này điểm số cũng xác thực là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Đồng nhất muộn cử hành mặt khác một cuộc tranh tài bên trong, Benfica sân nhà muộn bình Barca, này kỳ thực xem như là không nhỏ ít lưu ý. Nếu không là Mota hiệp hai bên trong vùng cấm rõ ràng penalty tránh được xử phạt, hay là Barca cũng không có cách nào toàn thân trở ra. Có điều cùng Arsenal cùng Juve trận này cường cường đối thoại so với, trận đấu kia liền thực sự không cái gì xem chút. Arsenal 3, không toàn thắng Juve, cỡ nào kinh bạo kết quả a. Phải biết, Juve cái này mùa giải ở Serie A bên trong chỉ thua trận một cuộc tranh tài, thậm chí đều không có bị cái khác đội bóng tiến vào ba cái trở lên ghi bàn. Mà pháo thủ ở Highbury nhưng hoàn toàn không tin tà, trực tiếp đánh Juve một cái 3-0. Cho dù nét cái này Juve hạt nhân ngừng thi đấu, Juve cũng không đến nỗi thực lực giảm xuống đến nhận trước người sâu xé trình độ đi. Vẫn là Arsenal phát huy quá mạnh, Quaresma căn bản không phòng ngự được. Henry cũng nắm ra Highbury quốc vương khí thế, hai người kết hợp lên, trực tiếp đánh vỡ Juve. Đã có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, sói tới. Nếu như dựa theo Arsenal hiện tại trạng thái, liền Juve đều bị đánh cho không có tính khí, cái kia còn có ai là có thể ngăn cản được Arsenal? Coi như để Barca chờ tối bị xem trọng đội bóng đến đánh Juve, e sợ Juve cũng không đến nỗi bị đánh thành bộ dáng này. Juve trở lại sân nhà, còn có cơ hội trở mình sao? Trừ phi Juve phái ra hạng 2 đội hình ứng phó thi đấu, nếu không thì Capello đội bóng e sợ rất khó nghịch thiên. Phải biết, Capello Juve vốn là thủ mạnh hơn công, chân chính cùng đối thủ liều tấn công, không phải là bọn họ cường hạng. Đến thời điểm khư khư cố chấp, e sợ còn muốn bị Arsenal thoải mái đánh phản kích. Đại cục đã định, Arsenal các cổ động viên đã sớm chúc mừng đội bóng giết tiến vào Champions League bán kết. Cái này bọn họ trong lịch sử tối thành tích tốt. Phải biết, Champions League chiến tích không lấy ra được, có thể vẫn là pháo thủ tối không muốn đụng chạm đâu. Mà hiện tại, bọn họ thật sự có thể hy vọng xa vời đội bóng đi được càng xa hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.